Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, dắt tay. Đã các ngươi đều hỏi như vậy, ta liền không khách khí nói thẳng đi. Giúp tiểu thanh niên nhóm một chuyện cũng không có gì, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng tới thanh âm của mình. Cho nên bác gái cũng không thận trọng một chút, trực tiếp liền mở miệng giải thích. Kỳ thật đi, ngay từ đầu ta liền chú ý tới các ngươi. Nam hài tử như vậy anh tuấn, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, nghĩ không để cho người chú ý đều không được. Cho nên ngay từ đầu ta nghĩ đến đám các ngươi là cùng đi chơi đường tình đâu. Bất quá về sau nhìn sau khi, ta lại cảm thấy không giống. Ngạch, chỗ nào không nghĩ, toàn bộ đều không giống. Hai người các ngươi mặc dù một mực tại đi dạo, nhưng là đừng nói dắt tay. Giữa các ngươi cách cũng quá xa đi. Hoàn toàn không có loại kia yêu đương nam nữ, loại kia hận không thể tại mọi thời khắc dính vào cùng nhau cảm giác. Hơn nữa vẫn luôn là nam hài tử đang nói chuyện, tựa như là tại giảng giải thứ gì đi. Ngạch, đúng thế, cho nên nói, các ngươi cho ta cảm giác tựa như là thành thị bên trong ca ca mang không kiến thức nông thôn muội. Muội dài một chút kiến thức đồng dạng. Nói đến nơi này bác gái cũng ý thức được chính mình nói đến có chút quá mức, mang theo áy náy hướng Kato Megumi cười cười. Mà Kato Megumi thì là đáp lại một cái dáng tươi cười biểu thị chính mình không thèm để ý sau mới khiến cho bác gái đã thả lỏng một chút. Tốt a, làm phiền ngươi. Hanyu đem túi tiền cất kỹ về sau, đối với bác gái lời mới vừa nói cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng là mình cùng Kato Megumi ở giữa không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ trước đó, xác thực chỉ là bằng hữu quan hệ. Ngay cả hôm nay hẹn hò cũng có thể nói là giả. Cho nên Hanyu dưới loại tình huống này cũng liền phiền muộn đến không muốn đi phản bác bác gái, cùng đối phương giải thích một chút. Kết thúc xong phương giao dịch quan hệ về sau, Hanyu liền không có chút nào lưu luyến, trực tiếp xoay người mang theo Kato Megumi rời đi. Kato Megumi thấy thế ngượng ngùng hướng bác gái cười cười sau liền ngay cả vội vàng đuổi theo. Mà bác gái nhìn xem Hanyu trầm mặc rời đi bóng lưng cũng là cảm thấy có chút tiếc hận. Nàng cảm thấy nếu như Hanyu vừa rồi nguyện ý phản bác hoặc là nói chút vật gì, chính mình nhất định sẽ giúp bận bịu cho hơn mấy cái trợ công. Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là hướng Kasumi Gaoka Utaha bên kia ném đi một ánh mắt, ra hiệu chính mình tận lực về sau liền tiếp theo nhìn xem việc buôn bán của mình. Oang Kun, người đổ uống, đuổi kịp Hanyu về sau, Kato Megumi thuận tay liền đem Hanyu đồ uống đưa tới. Cảm tạ, mặc dù bởi vì bác gái lời nói khiến cho chính mình có chút buồn bực, nhưng là Hanyu sẽ không đem cảm xúc phát tiết đến Kato Megumi trên thân. Tiếp nhận đồ uống, Hanyu liền miệng lớn uống. Ngô, rất tốt uống sao? Ngọt mi mi mật đào nước tiến vào Hanyu bên trong miệng về sau, trong nháy mắt thoải mái, Hanyu hơi khô khát miệng lưỡi. Đồng thời băng lạnh buốt nhiệt độ cũng làm cho Hanyu trong lòng yêu lửa tắt diệt không ít. Là rất tuyệt đâu. Kato Megumi nhìn xem Hanyu bởi vì đồ uống mà hơi chuyển biến tốt đẹp tâm tình, liền đem chuẩn bị trước an ủi Hanyu lời nói thả lại đến trong bụng đi. Cười đem quen thuộc cắn gót tại Hanyu bên người. Thế là hai cái cứ như vậy cầm trong tay đồ uống, tiếp tục nhàn nhã tại động vật trong viên đi dạo. Bất quá, có lẽ là bởi vì vừa rồi bác gái, hai người ở giữa khoảng cách trong lúc bất chi bất giác càng ngày càng gần. Đồng dạng, Hanyu hai mắt luôn luôn thỉnh thoảng hội nhìn về phía Kato Megumi bắt lấy tay nải cầu vai tay nhỏ. Đồng thời càng xem, Hanyu lại càng thấy đến Kato Megumi tay nhỏ xinh đẹp. Đặc biệt xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, năm ngón tay thon dài, xem ra cho người ta một loại phi thường mềm mại cảm giác. Hanyu trong đầu đột nhiên liền có muốn bắt lấy Kato Megumi tay nhỏ, cùng với nàng một mực nắm tay xúc động. Nhưng là loại này xúc động Hanyu cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng mà sao động nội tâm luôn luôn châm ngòi lấy Hanyu. cuối cùng vẫn là để hắn nhịn không được hội vươn tay. Muốn nếm thử lấy bắt lấy con kia chính mình khát vọng tay nhỏ. Oang Kun, ngay tại lúc Han Yu tay sắp đụng phải Kato Megumi tay nhỏ lúc. Bởi vì Han Yu lực chú ý đều tập trung ở trên tay. Cho nên thời gian dài không nói lời nào sau Kato Megumi liền có chút kỳ quái kêu Han Yu một tiếng. Lập tức lúc đầu sắp đụng chạm lấy cùng nhau một đôi tay trong nháy mắt tách ra. Vội vàng hấp tấp đưa tay rút về Han Yu xấu hổ tới cực điểm. Viên kia mạnh mà mạnh mẽ trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên. À, thế nào? Không có gì. Chỉ là Oang Kun đột nhiên không nói. Có chút kỳ quái. Han Yu nhanh chóng động tác. Tại Kato Megumi khóe mắt quét nhìn chợt lóe lên. Cho nên Kato Megumi giải thích thời điểm. Còn có chút nghi ngờ nhìn một chút chính mình cùng Han Yu hai tay ở giữa không gian. À, ha ha ha, ta cảm thấy mới vừa nói nhiều lắm, cho nên có chút khác. Đồng thời vừa vặn nghĩ dưới tiếp xuống chúng ta trò chuyện chút gì tốt. Ha ha ha, phát hiện Kato Megumi động tác về sau. Tâm hư Han Yu lập tức dùng phi thường khoa trương thanh âm đem Kato Megumi lực chú ý hấp dẫn trở về. Sau đó lại loạn thất bát tao nói một đống lớn có không có đem vừa rồi xấu hổ cho che giấu rơi. Thế là hai người tựa hồ giống như sự tình gì đều không có phát hiện. Cứ như vậy tiếp tục vừa nói vừa cười đi tới. A a a, thật là đáng tiếc, ghê tởm, còn kém một điểm a. Làm sao đột nhiên lúc này quay đầu a? Kato, ngươi tự tay phá hủy cơ hội a. Tại Han Yu ý đồ dắt tay Kato Megumi sau khi thất bại. Đang len lén quan sát bọn hắn những nữ hài tử kia đều phát ra tiếc hận thanh âm. Thậm chí các nàng đều đã quên lập trường của mình. Tựa như một cái xem tranh tài người xem. Nhìn thấy chính mình ủng hộ một phương địch nhân làm ra cực kỳ đặc sắc thao tác. Lại bởi vì một điểm sai lầm không thể đạt được mà không hiểu tiếc hận tâm tình. Sau đó lộ trình bên trong. Han Yu tiếp tục mang theo Kato Megumi tại động vật trong viên đi xem những cái kia còn chưa có đi. Nhìn những động vật, bất quá lúc này Han Yu đã không có giống như ngay từ đầu như thế thao thao bất tuyệt vì Kato Megumi. Giảng giải, một phương diện, Han Yu đúng là giảng được quá nhiều có chút giảng mệt mỏi. Một phương diện khác, hay là bởi vì cái kia bác gái lời nói để Han Yu trong lòng 10 phần để ý. Đặc biệt là ngay từ đầu kém chút dắt tay sau khi thành công. Cho nên, ở sau đó thời gian, Han Yu luôn luôn tại Kato Megumi bị động vật trong viên động vật hấp dẫn ánh mắt về sau. Hội quỷ thần xui khiến vươn tay nghĩ lần nữa nếm thử bắt lấy Kato Megumi tay. Thế nhưng là cho dù ở Kato Megumi không có chú ý tới, không cắt đứt Han Yu tình huống dưới. Han Yu khả năng bởi vì bóng ma tâm lý nguyên nhân, mỗi lần hai cánh tay sắp đụng vào nhau thời điểm, Han Yu luôn luôn tâm hư đưa tay rút trở về, sau đó nhìn về phía Kato Megumi, phát hiện đối phương căn bản không có chú ý mình động tác sau lại vì mình lùi bước vừa rồi vô cùng ảo não, thế là, tại cỗ này ảo não cảm xúc bên trong, Han Yu một lần lại một lần thử nghiệm đưa tay. Sau đó lại tại gần thành công thời điểm rụt trở về. Ngô, ta bắt lấy nha. Đột nhiên, tại Han Yu lại một lần nếm thử bên trong. Han Yu lần nữa co lại trứng đưa tay thu hồi lại thời điểm. Kato Megumi tay nhỏ đột nhiên động. Bàn tay nhỏ của nàng từ tay nải cầu vai bên trên rời đi. Bắt lại Han Yu tay. Megumi, Han Yu nhìn xem chộp vào cùng nhau hai cánh tay. Có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Kato Megumi, phát hiện trên mặt của đối phương mang theo một bộ ôn hòa mà mỹ hảo dáng tươi cười. Nha, ta cảm thấy cái kia bác gái nói đến có chút đạo lý đâu. Thế nhưng là, ngô, Kato Megumi, dùng tay kia cầm đồ uống chặn Han Yu miệng, chúng ta là tại hẹn hò đúng không? Nếu là tại hẹn hò, vậy liền cần phải có hẹn hò dáng vẻ. Cho nên đường tình sẽ làm sự tình. Chúng ta cũng hẳn là hơi thử một chút không phải sao? Không phải vậy lần này hẹn hò liền không giống hẹn hò. Không phải không có ý nghĩa sao? Sau khi nói xong, tại Han Yu có chút hoảng hốt trong ánh mắt.